son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi, em về với người cho chị thêm vui. Anh lớn khôn rồi, anh ra chiến trường cho mẹ anh. Sơn đêm qua đêm xuân du em ngủ còn đâu lòng nàng. Bảy ngàn đêm giấc ngủ chưa tròn, giấc ngủ những người anh bay tỏ tình đời, những người em hết giả thương. Bảy ngàn đêm ta biết yêu người, dẫu về với người chưa trọn đêm. Ở trong tim ta trở về đây, tóc mẹ bạc màu, áo chỉ sờn bông. Đêm thiên thâu gối em du ngủ bằng câu chuyện tình. Thành bài bây giờ là